Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp Tần, một người đàn ông trung niên mặc đồ thoải mái có chút phong cách của giới nhà giàu cũ đi tới. Khi cười, những nếp nhăn ở khóe mắt hơi bung ra, tạo cảm giác chắc chắn rất đào hoa. Lâu rồi không gặp, nghe thấy nhân viên lễ tân xưng hô, Diệp Tuyền mới biết đối phương là cổ đông của Kỵ Sĩ Đen. Đối phương lịch sự nhìn Diệp Tuyền, nụ cười không giảm, bạn gái à? Diệp Tuyền mỉm cười giải thích, tôi là cấp dưới của sếp Tần. Diệp Tuyền, à, xin lỗi, cô Diệp khí chất quá, làm tôi hiểu lầm rồi. Đối phương và Tần Chí Thành hàn huyên ngắn gọn một lát rồi lại trao đổi danh thiếp với Diệp Tuyền. Lúc Diệp Tuyền và Tần Chí Thành rời đi, vợ của vị cổ đông đó còn đi tới nhìn thêm một cái. Nhân viên nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, còn mặc đồ đôi nữa. Bà ta cười, người ta đều nói sếp Tần của Tần Hòa tính tình lạnh lùng. Tôi thấy cũng không phải, đàn ông mà, ai mà không háo sắc chứ. Vị cổ đông đó không nói gì, cúi đầu nhìn danh thiếp. Nếu chỉ là tình nhân nhỏ mà leo lên được vị trí giám đốc này thì cũng không thể xem thường. Sau này e là sẽ được chính thức hóa. Vợ cổ đông rút danh thiếp đi. Vậy thì đưa cho tôi. Thường xuyên liên lạc với cô ta chắc chắn không sai đâu. Hai người đang là tâm điểm bàn tán vẫn đang quay trở lại sân golf. Tuy là mùa đông nhưng ánh sáng ngoài trời cũng đủ chói mắt. Mái tóc đen của Diệp Tuyền được buộc cao gọn gàng. Đôi mắt dưới vành mũ che nắng hơi không mở ra được. Cô hơi cúi đầu xuống ba phần. Khuôn mặt cô rất cân đối. Lông mày lá liễu thanh tú. Đôi mắt rất có thần. Vầng trán đầy đặn. Cả người toát lên vẻ đẹp cổ điển phương Đông rực rỡ. Lần đầu tiên Đỗ Tân gặp cô đã nói cô rất giống một nữ diễn viên nào đó trong giới giải trí mà cô ấy vừa thấy ở buổi tiệc Swarovski mấy ngày trước, cùng một vẻ đẹp, đóa hoa quý giữa đời thường. Bản thân Diệp Tuyền lại không nghĩ vậy, cô chỉ là một con vịt hoang, như cọng lau không dễ trôi nổi, chẳng có cây nào để dựa vào, nói gì đến hoa quý. Một cơn gió thổi qua, Diệp Tuyền lại hát hơi, ánh mắt bên cạnh nhìn qua, cảm cúm mà còn mặc ít như vậy. Diệp Tuyền thẳng thắn cười, chơi gôn mà, không thể nào mặc áo phao được. Vậy thì thật sự thành chơi khúc côn cầu trên băng chứ không phải gôn nữa. Tần Chí Thành không nói gì, gọi cậu bé nhặt bóng bên cạnh đi lấy áo khoác của anh. Hiệp sau không cần lên, giọng anh trầm ổn, ngồi là đủ rồi. Hơi thở thanh mát quen thuộc đó bao trùm lấy Diệp Tuyền. Một chiếc áo khoác dày nặng được khoác lên vai cô. Cô ngẩn người, không hay lắm, mấy vị giám đốc và tổng giám đốc đều đang chơi gôn. Cô ngồi đó thì coi sao được, không có gì không hay cả. Giọng Tần Chí Thành dừng lại nửa giây. Dù sao thì, thường xuyên đến đây với tôi, thiếu một lần này cũng không sao, lại mỉa mai rồi. Anh Tần, tôi không cố ý kéo anh vào. Trên thương trường dùng chút mánh khóe cũng không sao. Huống chi là cạnh tranh trong nội bộ công ty. Nhưng Diệp Tuyền biết Tần Chí Thành không thích vô cớ bị cuốn vào những cuộc tranh giành này. Làm phiền đến anh, xin lỗi, nếu thật sự cảm thấy có lỗi. Sau này tôi đến thì cô đi cùng. Tần Chí Thành đi về phía trước. Diệp Tuyền im lặng một lúc, đang định lên tiếng. Bất ngờ, Tần Chí Thành đột nhiên kéo cô vào lòng. Cô loạng choạng nửa bước, ngẩng đầu liền nhìn thấy quả bóng vẽ một đường cong trên không trung đang lao thẳng về phía Tần Chí Thành. Không kịp đẩy ra, trong gang tấc, Diệp Tuyền dùng thân mình che cho anh. Bốp, lực va chạm cực mạnh đánh vào lưng, cơn đau như gãy xương. Diệp Tuyền khẽ kêu lên một tiếng. Đau đến mức sắc mặt trắng bệch ngay lập tức. Tần Chí Thành hình như căng thẳng gọi tên cô một tiếng gì đó. Nhưng khoảnh khắc đó Diệp Tuyền đau đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Không âm thanh nào có thể lọt vào tai. Thân thể cô mất hết sức lực ngã xuống. được Tần Chí Thành đỡ lấy, ôm ngang eo vào lòng. Loại bóng gôn được đánh với tốc độ nhanh như vậy thậm chí có thể làm vỡ kính chắn gió ô tô. Lực va chạm cực lớn, rất dễ gây gãy xương. Ôi, gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Vợ cổ đông từ trong hội quán nhìn thấy cảnh này, hoảng loạn vỗ vai chồng mình. Cổ đông dặn nhân viên lễ tân đi gọi người xong, vội vàng bước ra. Thật xin lỗi, sếp Tần, là sơ suất của chúng tôi. Đội y tế đã được gọi rồi. Diệp Tuyền cố gắng lịch sự đáp lại thay Tần Chí Thành. Nhưng chưa kịp động đậy, Tần Chí Thành đã nắm lấy vai cô. Đừng động, tránh bị thương lần nữa. Cổ đông lo lắng liên tục nói. Đúng rồi, giám đốc Diệp, mau đừng động nữa. Cẩn thận chút. Diệp Tuyền bình tĩnh trấn an. Tôi không sao. Giọng Tần Chí Thành trầm xuống. Trong mắt cô cái gì mới là có sao? Diệp Tuyền bị giọng điệu của anh áp đảo, lập tức không còn lời nào để nói. Anh trước nay đều lạnh lùng và trầm ổn, rất hiếm khi có những lúc cảm xúc dao động như vậy. Lần trước thấy anh như vậy, hình như là lần cô liều mạng đi lấy tài liệu, kết quả bị xe tông. Tần Chí Thành biết chuyện lần đầu tiên lạnh lùng hỏi cô. Hỏi cô có phải chán sống rồi không? Tuyền Tuyền, Đỗ Tân không xa ném gậy chạy tới. Đội y tế khẩn cấp của sân gôn lúc này cũng cuối cùng đã đến. Diệp Tuyền được chuyển đến phòng y tế trong sân gôn. Vị trí vai đã bầm tím một mảng lớn. Đỗ Tân và đội y tế xử lý qua. Cô cố nén đau cúi đầu. Hơi thở làm lay động những sợi tóc trước trán. Khẽ run. Qua tấm rèm che màu xanh đậm, ngoài cửa vẫn luôn có một bóng người đứng đó. Mấy vị giám đốc và cổ đông đang nói chuyện ở ngoài. Đường Hồng chạy đến định tỏ vẻ quan tâm thì nhìn thấy bóng dáng Tần Chí Thành đứng ở ngoài. Cô ta khựng lại, trong lòng nảy ra những suy nghĩ mới. Sau khi xử lý đơn giản, Diệp Tuyền lại được đưa đến bệnh viện của Đỗ Tân chụp phim. Xác nhận xương không có vấn đề gì. Chỉ là vết thương ngoài da nghiêm trọng, có thể sẽ đau vài ngày. Giọng Đỗ Tân lộ vẻ bất đắc dĩ không nói nên lời. Thấy anh hùng cứu mỹ nhân rồi, chưa thấy mỹ nhân cứu nam nhân bao giờ. Da anh ta dày thịt béo, để anh ta chịu một chút thì sao chứ. Diệp Tuyền ngồi trên giường bệnh kiểm tra, một tay chống hai bên giường, lặng lẽ đung đưa đôi chân lơ lửng không nói tiếng nào. Giống như một đứa trẻ đang chờ bị mắng. Đỗ Tân ghét nhất dáng vẻ này của cô, lại không nỡ mắng. Im lặng một lúc, hai tay Đỗ Tân đút vào túi áo blau trắng. Về đúng lúc có ca phẫu thuật, đợi tớ làm phẫu thuật xong lát nữa đưa cậu về, hay là để lão Tần đưa cậu về? Diệp Tuyền, tớ có thể xin tự đi được không? Cậu nói xem, cô nghĩ sao? Trước, sau. Hai giọng nói kẹp Diệp Tuyền ở giữa. Diệp Tuyền quay đầu, nhìn Tần Chí Thành phía sau. Cuối cùng đành phải đi xe của anh. Nửa lưng bên phải là vết thương. Cô không tiện dựa vào lưng ghế, chỉ có thể ngồi thẳng. Bên trong xe luôn có một bầu không khí trầm mặc nhè nhè. Hướng Thần ở hàng ghế trước không biết đã xảy ra chuyện gì. Im lặng đến mức cả người ngứa ngáy. Gãi mặt rồi lại gãi cổ. Diệp Tuyền cố gắng xoa dịu bầu không khí khó xử này. Sếp Tần, tại sao lại đỡ? Anh cũng đồng thời lên tiếng. Diệp Tuyền mím môi, im lặng một lúc, tự giễu nói đùa. Anh biết cái gì gọi là chó săn trung thành không? Lời này vừa nói ra, Hướng Thần đến cả gãi mặt cũng không dám nữa. Tần Chí Thành mặt không cảm xúc. Hạ thấp bản thân đến mức này, cô có thể được lợi gì? Diệp Tuyền cũng không cười nữa, nhẹ nhàng lạnh nhạt. Bởi vì tôi chính là loại người như vậy. Lúc đó Tần Chí Thành nhìn thấy quả bóng trước cô, kéo cô về phía mình cũng là để tránh quả bóng đó. Cho nên thật ra có thể tránh được, nhưng Diệp Tuyền lại để mình bị thương chỉ để đổi lấy một ân tình của anh. Tần Chí Thành tất nhiên nhận ra. Nếu cô muốn dùng cách này để tôi giúp cô biết là không thể. Giọng anh bình tĩnh, lại mang theo vẻ lạnh lùng xa cách. Diệp Tuyền tùy ý gật đầu. Tôi biết, sếp Tần. Từ đó, suốt đường đi không nói lời nào. Xe thương vụ đến dưới lầu nhà Diệp Tuyền. Cô xuống xe, cửa xe tự động đóng lại. Trong khoang xe tối om là gương mặt nghiêng lạnh lùng của Tần Chí Thành. Anh cũng thấy rồi, tôi chính là một người như vậy. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Cô khẽ nói, đỡ bóng cho anh cũng không phải để uy HP, chỉ muốn anh nhìn vào tình nghĩa trước đây. Giúp tôi lần này, bởi vì tôi thật sự rất cần dự án này. Hướng Thần trong xe do dự quay đầu lại, quan sát vẻ mặt Tần Chí Thành, mà anh chỉ ngồi ở đó, im lặng không nói, giống như một bức tượng quý phái toát ra hơi lạnh. Là tức giận rồi, điều này đã chạm đến giới hạn của Tần Chí Thành. Anh không bao giờ bị người khác uy HP, cũng không thể bị người khác uy HP. Dùng cách cố ý bị thương để uy HP thật sự quá vụng về. Cũng quá hèn hạ, Hướng Thần thầm thở dài trong lòng. Khẽ vẫy tay chào tạm biệt Diệp Tuyền rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Diệp Tuyền hai tay đút túi quần, từ từ đi về phía nhà. 1 giờ sáng, Đỗ Tân vừa tan ca đêm gọi điện thoại cho cô. Mua một đống đồ ăn khuya bảo cô ra ngoài khu nhà đón. Cứ tưởng hôm nay đến giúp cậu đàm phán thành công dự án. Không ngờ, cậu đúng là mất cả chì lẫn chài. Đỗ Tân đưa xiên thịt nướng trong tay cho cô. Cẩn thận đó, dùng tay kia mà cầm. Tay này của cậu không được dùng sức. Diệp Tuyền gật đầu, không nói tiếng nào, nhìn dáng vẻ thờ ơ của cô. Đỗ Tân thật sự có chút tức giận đến phát cáu. Cậu nói xem. Biết rõ lão Tần ghét nhất bị người khác uy HP, lại cứ dùng cách này để giành lấy sự đồng cảm của anh ta. Chẳng lẽ không biết cách này chỉ có tác dụng ngược sao? Đỗ Tân thật ra không hiểu lắm. Dựa theo thái độ của Tần Chí Thành đối với Diệp Tuyền, chỉ cần cô muốn, rõ ràng có vô số cách để Tần Chí Thành giúp cô, nhưng lại cứ dùng cách cực đoan nhất này. Diệp Tuyền chỉ lạnh nhạt nhướng mày. Không để ý đến tớ là tốt nhất. Đỗ Tân ngẩn người vài giây, từ từ mới hiểu ra. Cậu không phải là biết lão Tần có tình cảm với cậu đấy chứ? Cách chương